Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 337, Thái hậu ngoan độc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc này nói rõ là đã sớm chuẩn bị cho tốt, liền đợi đến nàng đến đem dược uống. Ngồi vương phi lời nói, thuốc này tốt sắc, vương phi hay là uống lúc còn nóng đi. Cao thái y nhìn lên thấy thái hậu truyền qua bản thân ánh mắt, lập tức cắn môi, run giọng nói ra. Bát vương gia là hung ác nhưng sẽ không gây họa tới cả nhà to to nhỏ nhỏ vô tội, mà thái hậu bất đồng, sớm đã phát ra lời, nếu hắn nào dám từ, liền muốn toàn bộ tiễn hắn người nhà lên đường. Khúc đàn nhi cười một tiếng, tốt sắc, cho dù tốt tiên dược cũng là muốn thời gian đi. Bát vương phi còn không uống thuốc, thái hậu hơi híp mắt chăm chú nhìn nàng, nhất định muốn tận mắt thấy nàng đem dược cho toàn bộ uống đi xuống mới có thể an tâm. Vâng, khúc đàn nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phản kháng, đúng như thái hậu suy nghĩ một dạng, chậm rãi cầm chén thả gần bên môi. Có thể chén vừa đụng phải môi, lại dừng lại, đem đám người tâm tư đi lên một sâu, nàng lại chậm không sai cầm chén cho buông ra, hai cái tay nhỏ bưng lấy tinh tế thưởng thức dường như hơi nóng. Thần thái kia, là trong sảnh, nhàn nhã nhất một cái. Trời à, đúng vậy à, đùa chơi chết các nàng. Không vội, lại chờ một hồi, khúc đàn nhi thờ ơ cười cười nói. Thái hậu thuốc này có chút nóng, đàn nhi muốn đợi lạnh chút lại uống. Khúc đàn nhi lời này vừa nói ra thái hậu ánh mắt lập tức lạnh lẽo mà quăng về phía bưng dược đi lên cung nữ. Cung nữ giật mình, tranh thủ thời gian giải thích, không đúng, dược rõ ràng liền không nhiệt, thuốc này là ta muốn uống, hay là ngươi uống, ta cảm thấy dược nhiệt như vậy dược liền là nhiệt. Cung nữ vừa định nói cái gì, khúc đàn nhi thuận miệng cắt ngang, đối mặt với thái hậu bọn người uy nghiêm, nàng so vừa lúc đi vào thật càng ngày càng trấn tĩnh thong dong. Nếu như người khác muốn tìm cái chết, nàng có thể thành toàn các nàng. Là muốn cho ai ra gọi người cho người uống sao? Thái hậu tức giận, tạ thái hậu tiếp thân không dùng người hỗ trợ. Khúc đàn nhi nói lời này lúc đã lặng lẽ buông xuống một đầu tay nhỏ, đem trong tay áo bích huyết tiêu ngọc nắm chặt. Không phải do ngươi, thái hậu hướng bưng dược tiến đến cung nữ ra hiệu. Cung nữ bước nhanh tới gần khúc đàn nhi, duỗi tay ra, liền muốn đoạt lấy chén. Khúc đàn nhi cầm chén rời một cái, không có để cung nữ đoạt đi qua, nhưng lại động tác có chút vụng về, giống như khó khăn lắm cung nữ cướp đoạt. Hai người một đoạt đưa tới, chén thuốc lại đẩy đi tới. Mà dược cũng tràn ra không ít, làm ở đây người sắc mặt đều vô cùng hồi hộp. Thái hậu lập tức ra hiệu một cái khác chờ lấy cung nữ đi lên, có thể cái thứ hai cung nữ mới vừa lên tới. Phanh, chén thuốc, thất thủ, ngã xuống, vỡ vụn, nước thuốc cũng tẩy một chỗ. À, người sao như thế không cẩn thận. Khúc đàn nhi đôi mắt đẹp chừng một cái, nhẹ giọng mắng chửi hai cái đứng tại trước mặt ngần người cung nữ, dường như chén rơi là các nàng sai. Hiển nhiên hai người cũng không ngờ tới kết quả có thể như vậy. Bất thình lình, hai người lập tức quỳ xuống đến cầu xin tha thứ. Nô thì đáng chết, cầu thái hậu thứ tội. Khúc đàn nhi cũng có vẻ thong dong tự tại, dược không có, lão thái bà còn muốn cái chiêu gì? Chỉ là kỳ quái, lão thái bà, làm sao không vừa bắt đầu, liền trực tiếp rót. Nhất định muốn dơ lên cái gì danh dự, nói đưa cái gì thuốc dưỡng thai. Hơn nữa, còn muốn ngay trước khúc tâm ninh mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn nhạt nàng quét dọn vị ngồi hai cái nữ nhân, mặt thiện tâm bất thiện, mặt cùng lòng không cùng. Nói lão thái bà sẽ tin khúc tâm ninh, rất không có khả năng. Nói như vậy, rất có thể là muốn tìm một cái kẻ chết thay. Đột nhiên, khúc đàn nhi trong đầu làm sáng tỏ một mảnh. Lão thái bà a hát quả nhiên càng già càng cay. Nếu như nàng hiện tại uống an thai dược như vậy, thật xảy ra chuyện gì, lão thái bà khẳng định sẽ đem tội đẩy lên khúc tâm ninh trên người. Cách chương.